Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 365, chương 361 ý nghĩ. Ta nói với các ngươi, chúng ta nhất định bị Triệu Diệu thay đổi một ngôi nhà. Tam hoa mèo sư tử đầu sát có kỳ sự nói ra. Các ngươi nhìn một chút cái phòng này lớn nhỏ, tia sáng, còn có cánh cửa kia. Đây nhất định không phải chúng ta nơi ở ban đầu. Đản bá cũng bất mãn nói. Tại sao phải đổi tới đổi lui? Nguyên lai không phải rất tốt sao? Ngay tại mấy con mèo tụ tập cùng một chỗ thảo luận thời điểm, Triệu Diệu đã giảng kéo đường tấm đi qua trong nhà cổng không gian kết nối đến ổ điện bên trên. Nói cách khác từ giờ khắc này, Miêu Quốc chính thức mở điện. Sau đó hắn lại cầm một cái dự bị dây lưới cùng Wi-Fi tiến đến. Thế là mạng wireless cũng trong nháy mắt trải rộng toàn bộ Miêu Quốc bên trong. Đem Triệu Diệu thông báo xong điểm này về sau, hiện trường đại bộ phận siêu năng mèo đều kích động, cũng không tiếp tục sợ chơi game đánh tới một nửa cúp điện. Tự động mèo nhà vệ sinh rốt cục có khả năng không cần chờ nạp điện, một mực mở ra, điện thoại sẽ không có điện. Triệu Diệu đem tất cả máy tính nguồn điện cắm đến kéo đường trên bảng. Sau đó lại công bố Wi-Fi mật mã về sau. Siêu năng mèo nhóm đã mặt mũi tràn đầy tò mò bắt đầu lên mạng. Ở đây đại bộ phận siêu năng mèo này còn là lần đầu tiên tiếp xúc Internet. Triệu Diệu xem lấy trên mặt bọn họ tò mò mỉm cười. Thầm nghĩ lấy, hiện tại vẫn chỉ là tò mò. Chờ qua mấy tuần chỉ sợ sẽ là không thể rời bỏ đi. Hắn nhìn về phía chính mình nhiệm vụ bảng lên. Thứ tư vòng nhiệm vụ đã biểu hiện hoàn thành. Đạt được 800 sao 2 điểm kinh nghiệm, mặt của hắn tấm đã biến thành LV6, 456 2 phần 20.000. Mới thứ 5 vòng nhiệm vụ cũng theo đó xuất hiện. Mèo vòng nhiệm vụ thứ 5 vòng, nghênh đón càng nhiều mèo dân A nhiệm vụ mục tiêu. Có điện có nét, có ăn có uống, còn có không gian thật lớn. Người Miêu Quốc đã năng lực tiếp nhận càng nhiều thường trú mèo miệng. Liền để Miêu Quốc siêu năng mèo miệng đột phá 50 nhiệm vụ ban thưởng. 1.600 điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không, quả nhiên là 1.600 điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu hưng phấn mà liếm môi một cái. Nhưng mà thấy mèo miệng muốn đột phá 50 cái. Liền hơi nhíu nhíu mày. Xem ra Miêu Quốc mèo vòng nhiệm vụ. Đích thật là muốn ta không ngừng khuếch trương đại thứ nguyên túi dạ dày diện tích. Công trình, mèo miệng, sau cùng thành vì một cái chân chính Miêu Quốc A. Triệu Diệu nhìn quanh đã hơn 800 bình thứ, nguyên túi dạ dày, khắp nơi đều bị tạo hóa ánh sáng cung cấp ánh sáng chiếu rọi. Mà mỗi ngày ăn Triệu Diệu xử thi đồ ăn cho mèo. Còn bị tạo hóa ánh sáng chiếu xạ mèo con nhóm càng là từng cái màu lông bóng loáng. Thể chất khỏe mạnh. Xa xa mèo bạc hà ruộng tại môi cầu chăm sóc bên dưới cũng là khỏe mạnh trưởng thành. Pharaoh mèo đang ở trọng lực khu bên trong tu luyện thể xác. Đại bộ phận mèo thì là tại máy vi tính lên mạng chơi game. Triệu Diệu cười cười, thầm nghĩ đến, ở đây về sau, có lẽ sẽ ở lại hàng trăm hàng ngàn siêu năng mèo. Thành vì một cái thú vị địa phương đi. Hắn đột nhiên cảm thấy như thế thật sự là rất có ý tứ. Mà sau lưng Triệu Diệu, một đạo vô hình mèo bóng dáng đang chậm rãi trôi nổi ở sau lưng của hắn. Đúng là U Linh Miêu Miêu lại. Từ khi lần trước Miêu Vương tranh bá thi đấu về sau, Miêu Hựu mỗi ngày đi tới đi lui Triệu Diệu nhà, mèo cà phê, Tiểu Vũ nhà cũng có hơn nửa tháng. Liền là một ngày như vậy ngày quan sát xuống tới. Hôm nay thậm chí tại Triệu Diệu lần lượt khảo thí không gian cánh cửa đều loại năng lực thời điểm. Đi qua cổng không gian đi tới thứ nguyên dạ dày trong túi. Cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn chính xác khiến cho hắn giật nảy cả mình. Không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này, vậy mà tuổi còn trẻ liền có nhiều như vậy mèo. Miêu Hựu nhìn trước mắt mười mấy con siêu năng mèo. Còn có thứ nguyên túi dạ dày cự đại không gian. Nhịn không được thở dài. Còn có tùy thân lớn như vậy phòng ở nuôi mèo. Miêu Hựu tiếp lấy lại tính một cái Triệu Diệu ở bên ngoài nuôi mèo. Lại thêm nơi này mèo. Cái kia siêu năng mèo số lượng cộng lại đều đã vượt qua 20 con. Gia hỏa này, Hẳn là ta biết hết thảy sứ đồ cùng trong tổ chức. Một cái lợi hại nhất, thật sự là đáng giá quan sát. Miêu Hựu nâng cầm lên nghĩ đến. Tiểu Vũ cùng Hà Hạo Thương bên kia tiếp tục đơn đả độc đấu đi xuống. Chẳng thà cũng gia nhập vào bên này. Còn có bên này cũng không thể mỏi mòn chờ đợi. Nghĩ tới đây, hắn lập tức theo thứ nguyên dạ dày trong túi rời đi. Hắn theo Triệu Diệu một ngày, cũng có chút hiểu rõ không gian này cánh cửa tính chất. Chỉ sợ một hồi về sau Triệu Diệu liền có thiết lập thứ nguyên túi dạ dày bên trong mới cổng không. Gian quyền hạn, không có cho phép là không cho phép đi ra ngoài. Tới đi ra bên ngoài về sau, U Linh mèo trực tiếp chui lên nóc phòng. Sau đó bắt đầu lấy ra điện thoại. Cùng lúc đó, thành phố Giang Hải một tòa trung học bên trong đã thăng lên năm lớp 6 dự bị ban. Tiểu Vũ vừa đi tại trên bãi tập, một bên đá lấy cục đá. Tại Tiểu Vũ bên cạnh, còn theo một cái vừa gầy lại thấp tiểu nữ hài đang mặt mũi tràn đầy lo lắng hãi hùng nói. Tiểu Vũ, làm sao bây giờ? Chúng ta thật muốn giao tiền sao? Tiểu Vũ khinh thường nói. Giao tiền gì? Ta tiền tiêu vặt cứ như vậy nhiều. Giao ta ăn cái gì? Tiểu nữ hài kinh hoàng nói. Đối với chúng ta là năm lớp 6 sinh a. Tiểu Vũ, ngươi đến cùng có biết hay không tình huống nghiêm trọng đến mức nào? Cả nước tất cả địa phương năm lớp 6 đều xem như học sinh tiểu học. Chỉ có chúng ta Giang Hải năm lớp 6 coi là tại trung học. Cho nên chúng ta là dùng học sinh tiểu học lực lượng tại trung học trộn lẫn. Chúng ta là cái này trường học chuỗi thức ăn bên trong cấp thấp nhất. Tiểu Vũ nhếch miệng, nói ra, không trả tiền, dù sao ta sẽ không đưa tiền. Có loại bọn hắn đánh chết ta đi. Đang nói thời điểm, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên. Tiểu Vũ lấy điện thoại di động ra, liền phát hiện là Mì Chay gửi tới WeChat. Thấy hơi nội dung bức thư về sau, Tiểu Vũ con mắt càng trừng càng lớn, dần dần phát sáng lên. Một bên tiểu nữ hài lại như cũ tại vì trong trường học bắt chẹt mà thấy lo lắng, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Một bên khác, Triệu Diệu làm xong thứ nguyên túi dạ dày bố trí, về đến nhà, trong đầu nghĩ đến làm sao tăng lên miêu quốc mèo miệng. Lập tức tăng lên tới 50 mèo miệng, lại tất cả đều là siêu năng mèo. Chính bọn hắn cũng có thể đánh nhau đi. Chuyện này không thể nóng vội. Mặc dù Triệu Diệu thực lực đã rất mạnh, nhưng hắn cũng không có ý định tùy tiện bắt mười mấy cái siêu năng mèo tiến vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Quá thô bạo, cũng không dễ quản lý. Ngay tại Triệu Diệu nghĩ đến thời điểm, lốp bốp bàn phím tiếng va chạm, con mèo tiếng giống giận dữ, tiếng súng tiếng nổ mạnh lại là không ngừng truyền đến. Elizabeth, mặt trà, lên a, người cẩu thả tại trong bụi cỏ có thể thấy người sao? Elizabeth, bánh mật ngươi lăn trở lại cho ta. Ai bảo ngươi xông đi lên? Viên viên, chấm ngoặc kép, Elizabeth vừa nói dứt lời, liền thấy theo mấy tiếng súng vang, đối diện lên dốc lên hai người đã theo thứ tự ngã trên mặt đất. Elizabeth giật mình quay đầu đi, liền thấy viên viên một mặt nhàn nhã nói ra. Ha ha, chút lòng thành mà thôi. Mang quả, thu kính, một bên ngậm một cái kính lúp mang quả đem kính lúp theo trong màn hình lần nữa rời ra. Ngoài viên viên thuận tay ném đi cái cá khô nhỏ cho hắn. Mang quả lập tức vứt xuống kính lúp, vui vẻ liếm sạch cá khô nhỏ. Trước đó viên viên một mực huấn luyện mang quả đủ loại ngồi xuống. Tay trái tay phải mệnh lệnh. Đáng tiếc đều không có thể thành công khai phá mang vũ khí. Bất quá về sau đánh Player Unknown Battleground thời điểm, hắn rốt cục phát hiện mang quả mới cách dùng. Bánh mật hai mắt sáng lên nhìn xem mang quả ngậm kính lúc nói ra. Đây là mới hack sao? Viên viên nói ra, tự mang 8 lần kính mà thôi. Ngồi xuống, nhanh ngồi xuống, cơ bản kỹ thuật mà thôi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế diên. Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.